Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lộ Thần bực bội ra mặt, nghiêm giọng quở trách, bớt giả bộ đi, cháu gái bà có bản lĩnh hay không? Tự bà phải rõ nhất. Tôi không nói phép, cái vòng đỏ mà tôi dùng để tính số mệnh là bảo vật sư phụ tôi để lại. Đạo của thần bà chúng tôi thờ Tam Thánh Mẫu. Linh hay không tự bà kiểm nghiệm, tôi đã bao giờ lừa bà chưa? Bà Lộ Thần tiếp lời, giọng hơn trách, để tính mệnh cho con bé. Tôi đã phải phá hỏng bảo vật quý giá ấy. Từ giờ chắc tôi phải cách xa mấy lời mê tín phong kiến của đám trẻ con này thôi. Bà còn nói tôi đùa à? Tối nay, bảo cha con bé mang ít đồ sang đây. Cái gì làm nghề phải có vốn. Lý lẽ này bà hiểu mà. Nghe đến đây, bà cụ vệ ngẫm lại mấy lần bà Lộ Thần giúp mình tính toán trước kia. Quả thực đều chuẩn xác, liền không nói thêm gì. Tiêu hóa xong ý nghĩ rằng cháu gái mình quá lợi hại, bà cụ lập tức vui vẻ hẳn lên. Được rồi, tối nay tôi sẽ bảo tứ trụ mang đồ sang cho bà. Vậy chị Lộ cứ tiếp tục làm việc nhé. Tôi về nhà xem con bé cưng của tôi sao rồi. Bà Lộ Thần trợn mắt, đuổi bà cụ ra ngoài sân. Đi đi, bà đúng là loại người qua cầu rút ván. Chuyện xong xuôi là phủi tay đi ngay. Ôi dào, chúng ta thân tình như thế, còn khách sáo làm gì? Bà cụ vệ cười tươi như hoa cúc nở. Nói, tối nay tôi sẽ bảo tứ trụ mang thêm ít đồ ngon sang cho bà. Một mình bà nấu ăn cũng phải chú ý, đừng qua loa. Sức khỏe là quan trọng nhất. Bà Lộ Thần vẫn đứng phía sau nhắc nhở. Ý trời không thể tiết lộ. Những gì tôi nói, bà phải giữ kín trong lòng. Không được hé môi nửa lời. Nhớ chăm sóc tốt đứa cháu cưng của bà. Đấy là phúc tinh của cả nhà. Hầu hạ chu đáo, cả nhà bà sẽ gặp vận may. Biết rồi. Chuyện này đâu cần bà nhắc, mau quay vào nhà đi. Người ta mà thấy tôi ra từ nhà bà, lại sinh chuyện thị phi. Bà cụ vệ sải bước như bay, đi nhanh về phía nhà. Nhìn dáng vẻ, qua hầu rút ván của bà cụ vệ, bà Lộ Thần tức giận phì một bãi nước bọt, rồi đóng cửa lại, dù miệng mắng, đồ không biết ơn, bà ấy vẫn không nhịn được mà bật cười. Nhà họ vệ sắp đổi vận thật rồi. Từ lúc bà cụ vệ về đến nhà, mọi người liền nhận ra sự khác lạ. Trước đây, mỗi khi vệ Thiêm Hỉ bị bệnh, bà cụ luôn cau có mặt mày. Chẳng khác nào người ta nợ bà 200 cân khoai. Làm gì cũng uể oải. Nhưng giờ đây, thái độ bà cụ hoàn toàn thay đổi. Tuy mỗi canh giờ bà cụ vẫn đi qua phòng tứ trụ vài lần, nhưng không còn chút nào vẻ lo lắng trên gương mặt. Diêu Thúy Phân cứ thấp thỏm không yên, sợ bà cụ trách mình vì đã không chăm sóc tốt cho vệ Thiêm Hỉ. Cả ngày chị nơm nớp lo sợ, ngồi trên giường mà như ngồi trên gai. Nhưng trái với dự đoán, bà cụ vẫn đối xử với chị bình thường. May, Thúy Phân, trưa nay ăn không ngon à? Tối nay muốn ăn gì? Hay bảo đại nha làm cho con bát mì. Nghe bà cụ hỏi mình có muốn ăn mì không, Diêu Thúy Phân vội vàng lắc đầu, như thể vừa nghe bà cụ hỏi có muốn ăn bữa cơm cuối đời không. Trong đầu chị hiện lên hình ảnh của gã đồ tể béo ở Nhị Đạo Câu. Mỗi lần mổ lợn, gã đồ tể ấy đều vỗ vỗ đầu con lợn, rồi bảo chủ nhà nấu cho nó một bữa ăn ngon. Sau đó, gã dùng D, A, O trắng để lấy M, Á, U đỏ. Tiễn con lợn đi mà như đang ban phúc. Diêu Thúy Phân cảm thấy bà cụ vệ chắc hẳn đã bị gã đồ tể ấy nhập, định cho chị ăn no một bữa rồi tiễn chị lên đường. Nghĩ đến việc không chăm sóc tốt cho vệ Thiêm Hỉ, đứa cháu cưng của bà cụ, Diêu Thúy Phân chắc mẩm bà cụ đã ngầm tuyên án tử hình mình. Mang nỗi sợ hãi vô bờ, chị lắc đầu lia lịa, miệng gọi mẹ chồng, nước mắt lưng tròng, rồi nói, mẹ ơi, con bé Hỉ còn đang bệnh, con nào có lòng dạ nào mà ăn cơm. Tối nay, con chỉ xin bát cháo. Thanh đạm thôi à, cách Trương.